đoạt hôn 101 lần. Chương 134, khí tiết tan nát hết 4. Góc truyện audio.com, edit, Thu Lệ. Từ trước đến nay, một thiên chi kiêu tử nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống của nhà họ Thịnh lại bị cô đánh dưới cơn nóng giận. Sao anh có thể bị người ta đánh? Trong lòng Cố Lan San xuất hiện từng tầng sợ hãi. Mỗi ngày, cô đều phải theo anh, chịu đựng anh còn có thể hờ một tí là nổi giận với cô, một khi tâm trạng không thoải mái, cũng không để cho cô kiếm tiền, hiện tại cô thế nhưng lại đánh anh ngay trước cả phòng người giúp việc, cô không cách nào tưởng tượng ra, rốt cuộc bây giờ Thịnh Thế sẽ tức giận đến mức nào, có khi nào cô trở về nhà, anh bóp một người sống sờ sờ chết hay không? Cố Lan San nghĩ tới đây, đã cảm thấy cổ họng đau như bị gai châm, cô không nhịn được giơ tay lên, sờ sờ cổ, sau đó vẻ mặt càng phát ra khổ não. Rốt cuộc cô muốn không phải về nhà. Trong lúc Cố Lan San rối rắm mình có nên về nhà hay không thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, ý nghĩ đầu tiên của Cố Lan San là người giúp việc trong nhà gọi tới, thân thể cô khẽ run rẩy, chẳng lẽ Thịnh Thế muốn bắt đầu tính sổ với cô. Sau khi cô chờ tiếng chuông reo chừng mấy tiếng, mới đưa điện thoại di động ra, là đồng nghiệp ở công ty gọi tới, lúc này Cố Lan San mới thở phào nhẹ nhõm, động tác nhanh chóng nghe điện thoại. Chị Cố, vốn là tối nay chị phái Lộ Giao cải trang, lẻn vào câu lạc bộ kinh thành câu lạc bộ làm việc, tạm thời không đi được. Cố Lan San nhíu nhíu mày, giọng điệu gọn gàng. Tại sao không đi được? Hiện giờ cô ấy tới tháng đang đau bụng kinh, không xuống giường được. Chị Cố, làm sao bây giờ? Phải tìm ai đi đây? Phải làm tin tức trang đầu thứ hai, tối nay là thời gian cuối cùng, vất vả lắm mới tra được tối nay Vương Đạo và một số ngôi sao khác có hoạt động ở câu lạc bộ kinh thành, hơn nữa phải biết rằng, Vương Đạo đang nữ chính cho bộ phim mới của mình, hiện giờ tin tức này đang sôi sùng sục, mặc kệ chúng ta chụp được hình anh ta đi với nữ ngôi sao nào, đều có thể khiến người ta mơ tưởng viễn vong, tạo thành tin tức nổ tung trên trang đâu. Đây là thời cơ tốt ngàn năm có một, chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà trơ mắt bỏ qua chứ. Trong mắt Cố Lan San thoáng hiện một tia sáng sáng ngời. Dĩ nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua, dựa theo đã sắp xếp ban đầu. Vậy chị Cố, chị muốn sắp xếp người nào đây? Nhất định phải là một nhân tài đã từng trải mới được, một khi bại lộ bí mật sẽ rất thê thảm. Tôi đi, Cố Lan San nghĩ đến dù sao mình cũng không dám về nhà, hiện giờ công việc tạm thời xảy ra vấn đề, dứt khoát để cô thay thế bổ sung vào đi. Sau 30 phút nữa tôi sẽ tới câu lạc bộ kinh thành, cô hãy sai người đưa hết tất cả những thứ cần thiết đến cho tôi đi. Câu lạc bộ kinh thành, Cố Lan San đã từng theo Thịnh Thế đến rất nhiều lần khi còn học đại học, phát hiện chỗ này lại có thêm một hồ chứa nước nhưng bố cục cũng không có thay đổi gì quá lớn, cho nên đối với cô mà nói, vẫn tính là quen việc dễ làm. Cố Lan San và một trợ lý cầm thẻ hội viên câu lạc bộ kinh thành, sau khi đi vào, liền lập tức tìm một toilet thay đồng phục của nhân viên phục vụ câu lạc bộ kinh thành đã chuẩn bị từ trước, giao quần áo của mình cho trợ lý, lại lấy máy ghi âm mô hình nhỏ kẹp trong quần áo, sau đó cầm điện thoại di động của mình, đặt vào trong túi của đồng phục rồi đi ra phòng rửa tay, đứng trước chiếc gương to lớn của nhà vệ sinh quan sát một hồi, phát hiện không có. Góc truyện audio.com sơ hở gì, lúc này mới hài lòng nhìn về phía trợ lý gật đầu một cái rồi rời đi. Cách chương.